Luân hồi đan đế, chương 1481, Lạc Thiên Thiên, Trúc Chiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thiên Đạo Lăng Vân đưa tay ra, đếm không hết nhỏ mưa điểm sáng, từ bốn phía tụ đến, đem bàn tay hắn bọc. Những điểm sáng này, không có bất kỳ tâm trạng, hắn cũng không cách nào lại nghe được Ngư Huyền Cơ thanh âm. Nhưng hắn trong mắt vẫn là hiện lên một phiến nhu hòa. Bỏ mặc như thế nào, ngày này đạo đều có Ngư Huyền Cơ ý chí. Hơn nữa thiên đạo mới sinh như trẻ sơ sinh, Lăng Vân liền hạ định quyết tâm, sau này nhất định phải để cho ngày này đạo lớn lên. Thiên đạo bản chất chí cao vô thượng, có thể sơ sinh thiên đạo vô cùng nhỏ yếu, liền giống như ấu long, bản chất là rất cường đại, nhưng ở nó còn không lớn lên thời điểm, phổ thông yêu thú giống vậy có thể muốn mạng của nó. Sau đó, Lăng Vân ý niệm hơi động, linh thức liền từ thiên đạo trong châu lui ra ngoài. Nhìn trong tay thiên đạo châu, Lăng Vân ánh mắt phức tạp. Ngư Huyền Cơ đường đường thần đế, lấy sinh mạng làm giá cho hắn đổi lấy lễ vật tự nhiên không phải chuyện đùa. Có thiên đạo châu, đi về sau sự phát triển của hắn, không thể nghi ngờ tương đương với có cái to lớn trợ lực. Bình thường mà nói thế giới cấp bậc ở ra đời ban đầu liền cố định. Thấp võ vị diện vĩnh viễn đều là thấp võ mặt đất. Cho dù dùng lại hơn tài nguyên đắp cũng không cách nào tăng lên hắn cấp bậc. Căn nguyên liền ở chỗ vị diện căn nguyên là cố định không cách nào tăng lên. Một cái thấp võ vị diện chất đống quá nhiều tài nguyên, không những không cách nào để cho nó tấn thăng, chỉ sẽ để cho nó không cách nào chịu đựng cuối cùng hủy diệt. Có thể nếu như có thiên đạo châu, vậy thì bất đồng. Thiên đạo, liền tương đương với một loại cao cấp nhất thế giới căn nguyên. Coi như thiên vẫn cổ giới bề tan tành trước trời vàng cổ giới cũng chỉ là có ý trời, mà không phải là thiên đạo. Chỉ có thần vực mới có thiên đạo. Hiện tại Lăng Vân nắm giữ thiên đạo châu, hắn là có thể lấy này là hạch tâm từ từ phát triển ra một cái đại thế giới. Tương lai cái này đại thế giới, đem so với vai thần vực. Lăng Vân than thở một tiếng, đem thiên đạo châu thu vào hư không kiêng, xoay người nhìn về phía Lạc Thiên Thiên. Giờ phút này, Lạc Thiên Thiên hơi thở, đã đang nhanh chóng lột xác. Ngư Huyền Cơ mới vừa rồi, đem hơn nửa căn nguyên tất cả đưa cho liền Lạc Thiên Thiên. Mà đây căn nguyên bên trong còn tích chứa Ngư Huyền Cơ phong chi đại lộ cảm ngộ. Quảng cáo, cái này tương đương với, Lạc Thiên Thiên lấy được một vị thần đế truyền thừa. Hơn nữa Lạc Thiên Thiên có 9 tầng trời lạc thần, có thể hoàn mỹ chứa thần đế truyền thừa. Tạm thời tới giữa, Lạc Thiên Thiên tu vi tăng lên, so Lăng Vân cũng nhanh hơn. Nàng vốn là chỉ là phá hư đỉnh cấp, ngay chớp mắt nàng đã đột phá cổ trai tấn thăng u oánh cảnh giới. Nàng tu vi tiếp tục điên cuồng tăng vọt. U ánh biến đổi, u ánh nhị biến, u ánh tam biến, một lúc lâu sau, Lạc Thiên Thiên tấn thăng u ánh cửu biến, một canh rưỡi sau, nàng tu vi tăng lên tới nửa bước trúc chiếu, 4 tiếng sau, vù vù, Lạc Thiên Thiên như lạc thần hạ phàm, trên mình tản mát ra siêu phàm xuất trần hơi thở. Nàng tu vi, đánh vỡ hư cảnh, chính thức lên cấp trúc chiếu. Vậy cho tới giờ khắc này, nàng hơi thở mới tiệm xu vững vàng. Cuối cùng, Lạc Thiên Thiên tu vi, định cách ở trúc chiếu tam phẩm. Ngắn ngủi 4 tiếng từ phá hư đỉnh cấp tăng lên tới trúc chiếu tam phẩm. Không thể không nói, đây là một cái thần tích, không, phải nói là thần tích, dẫu sao chàng này cơ duyên, là một tên thần đế ban cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, nếu như không phải là cân nhắc căn cơ cùng với chi nhiều hơn tu tiềm lực vấn đề, lấy thần đế thủ đoạn có thể ung dung đem một cái người phàm tăng lên tới vượt qua trúc chiếu tầng thứ. Nhưng cứ như vậy, không khác nào nóng vội, bị tăng lên người hoàn toàn mất hết trưởng thành không gian. Xem Lạc Thiên Thiên hôm nay như vậy thích hợp nhất, nàng tu vi bỗng nhiên tăng lên tới trúc chiếu tam phẩm. Mặc dù cái này tăng lên vậy rất khoa trương, nhưng có thần đế truyền thừa và thần cấp mệnh hồn làm hậu thuẫn còn chưa đến nỗi nàng căn cơ. Lăng Vân, Lạc Thiên Thiên mở mắt ra trên mặt lộ ra khiếp sợ. Đối với tự thân biến hóa, nàng rõ ràng nhất bất quá. Chỉ là chuyện này hoàn toàn ra nàng dự liệu, lần này tới cổ khư, nàng mục đích chỉ là vì đạt được khư thần thảo. Nàng sẽ đến cổ khư ma điện, hoàn toàn là từ tò mò, mới đi theo Lăng Vân đi vào. Cho nên, nàng là thật không nghĩ tới, nàng ở cổ khư ma điện bên trong, sẽ có được như vậy tạo hóa. Đây là chúng ta cơ duyên, Lăng Vân thu lại trong lòng thương cảm, đối với Lạc Thiên Thiên mỉm cười nói. Đạt được truyền thừa sau đó, Lạc Thiên Thiên suy nghĩ hoàn toàn bị truyền thừa tin tức bọc tự nhiên không biết bên ngoài chuyện. Điều này sẽ đưa đến, nàng chỉ biết là cái này ma điện bên trong xuất hiện qua Ngư Huyền Cơ như thế một tôn thần bí tồn tại. Nhưng cũng không biết Ngư Huyền Cơ cùng Lăng Vân quan hệ. Lăng Vân vậy không đem chân tướng nói cho Lạc Thiên Thiên. Không phải hắn không tín nhiệm Lạc Thiên Thiên,